Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 747, chương 747, hôm nay là vận may của ngươi ngày. Y học trung tâm, trong phòng bệnh, tại Adam khuyên bảo, Phoeber cuối cùng quyết định bốc lên bị Monica chi phối nguy hiểm. Đem hôn lễ thời gian trì hoãn. Cứ như vậy, nàng bố dượng có lẽ đến lúc đó liền có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra tham gia hôn lễ của nàng. Nàng cũng không cần tìm Joseph diễn ba của nàng, kéo nàng đi qua thảm đỏ. Từ khi nàng mời qua Joseph về sau, Joseph liền vào hí kịch, động một chút lại dùng nghiêm khắc nhạc phụ ánh mắt nhìn vị hôn phu của nàng Mai. Cái này để Mai rất khó chịu. Điều kiện tiên quyết là gần nhất nàng bố dượng trong tù đừng ở loạn đâm người. Còn có Adam đồng ý giúp đỡ. Ở chỗ này cùng một đám bạn lâu năm hàn huyên một hồi, Adam liền rời đi. Hiện tại là giờ làm việc. Dưới tay hắn những tay mơ này bọn họ vòng thứ nhất trực ban cũng đến cuối cùng bắn vào thời gian. Hắn cần nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng thời tìm kiếm mới phẫu thuật. Bởi vì sau đó Phoeber kết hôn, hắn khẳng định là muốn tham gia. Ngày nào đó tuổi thọ gia tăng nhiệm vụ, muốn sớm giải quyết. Đến lúc đó tài năng yên tâm tham gia. Adam trước đi miễn phí phòng khám bệnh, nhìn xem York O'Malley. Không thể không nói, Christina lời nói thô lý không thô. Dưới tình huống bình thường, miễn phí phòng khám bệnh tuôn ra phẫu thuật tần số thực tế quá thấp. York rất nhàm chán tại đám người kia kiểm tra các loại bệnh vặt. Ví dụ như, người nào đó cảm thấy chính mình nôn có vấn đề, trực tiếp đóng gói mang đến, nhất định để York nhìn xem, ngửi một cái, xem rốt cục có vấn đề hay không. Lại ví dụ như, cái nào đó bệnh nhân, vốn chỉ là cảm thấy bụng không thoải mái, thế nhưng tại nhìn đến York về sau, lại đột nhiên cảm thấy chính mình tuyến tiền liệt không thoải mái. Để York giúp hắn kiểm tra, miễn phí phòng khám bệnh sở dĩ có thể miễn phí, cũng là bởi vì những thầy thuốc này đều là tự nguyện tới hỗ trợ. Mà còn trong phòng khám chữa bệnh dụng cụ vô cùng có hạn, bởi vậy không cách nào vận dụng đắt đỏ chữa bệnh dụng cụ. Càng nhiều vẫn là nhìn bác sĩ người trình độ, một khi gặp gỡ qua đến giúp đỡ bác sĩ không cách nào nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Cần vận dụng phòng khám bệnh bên ngoài trong bệnh viện chữa bệnh dụng cụ về sau, vậy sẽ phải thu phí. Tại Belly bác sĩ ánh mắt nghiêm nghị bên trong, York chỉ có thể cố nén khó chịu, đeo lên găng tay, đi từ ẩn phòng bệnh giúp hắn làm trực tràng chỉ xem bệnh. Sau khi ra ngoài, người bệnh nhân kia một mặt dễ chịu bày tỏ, về sau nếu mà còn có vấn đề, nhất định trả tới. Cũng hỏi thăm O'Malley bác sĩ sắp xếp lớp học thời gian. York lúc ấy cái kia sắc mặt, tổn thương tính cực lớn, vũ nhục tính cực mạnh, luôn luôn nghiêm khắc Belly bác sĩ, đều chỉ có thể cúi đầu hé miệng, cố nín cười, đổi thành một bộ nghiêm túc chuyên nghiệp gương mặt. Đối với bệnh nhân lớn tiếng quát lớn vài câu. Bệnh nhân này tại Belly bác sĩ uy nghiêm bên dưới, lại thêm nghe đến muốn để hắn cưỡng chế tiếp thu khoa tâm thần bác sĩ kiểm tra, có khả năng sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc là cục cảnh sát. Nhìn xem York, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi. Adam yên tĩnh nhìn một hồi, quay người rời đi. Tại chỗ này, có Belly bác sĩ tiếp tục mang York, để hắn bớt việc bớt lo. Rất tốt, Carter phụ trách Tây Độc Âu Dương Phong, thì để Adam thất vọng, bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có phát sinh cần lần nữa cấp cứu tình huống. Suy nghĩ một chút cũng thế, Christina phụ trách lúc, Âu Dương Phong vừa mới minh bạch hiện trạng, vốn là kích động, lại thêm Christina ác miệng, một hồi liền trái tim ngừng thu được hai lần, cũng rất bình thường. Hiện tại đã qua giai đoạn kia, lại thêm Carter đàng hoàng, cẩn trọng phụ trách, sợ xảy ra vấn đề. Âu Dương Phong trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ không lại xảy ra vấn đề. Adam cũng không thể để Carter ngôn ngữ kích thích đối phương đến dẫn phát bệnh tình A. Bất quá Adam đưa tay nhìn đồng hồ, Âu Dương Phong có nghiện, cách lần tiếp theo nghiện tóc đã không xa, đến lúc đó không cách nào làm dịu hắn. Bệnh phát khả năng đem tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Adam không làm kinh động Carter, quay người rời đi. Brooke phòng bệnh bên ngoài đô thị, bốn chị em trầm mặc đứng ở trong hành lang. Phiền muộn Kelly trực tiếp theo túi sách bên trong móc ra một hộp nữ sĩ khói, thuần thục ngậm lên miệng. Nữ sĩ, nơi này cấm chỉ hút thuốc lá. Có y tá lập tức tiến lên ngăn lại. Kelly rất muốn nói vài câu, nhưng đối đầu với y tá ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xem y tá ngón tay chỉ vào trên tường thật to cấm khói tiêu chí, đến cùng vẫn là không có nói ra, chỉ có thể buồn buồn đem trong miệng khói thu vào. Đây là thế nào? Adam đi tới, nhìn thấy chính là một màn này, trong lòng hơi động, nhìn về phía Kelly ánh mắt liền có chút quỷ dị. Đây là chúng chiêu, không phải ta, chấm ngoặc kép. Kelly đối đầu Adam ánh mắt, lập tức minh bạch Adam ý tứ, lắc đầu nhìn về phía trầm mặc Samantha. Dĩ nhiên không phải ngươi. Adam gật đầu, trước không nói Bunny đã cơ bản tốt, lại truyền nhiễm người khác nguy hiểm vô cùng thấp. Liền nói Kelly chính mình, nàng có thể là lão tư cơ. Bản thân bảo hộ ý thức không nên quá mạnh có được hay không? Đây chính là phát sinh qua kinh điển tên tràng diện. Lúc ấy nàng cầm sách tay tham gia yến hội, không cẩn thận đồ quân dụng vụ viên đụng một cái, sách tay không có cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất, gắn một chỗ, ngoại trừ các loại son môi, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia một tá ma thuật vật phẩm. Kia là tự tin rát, Howard mang theo người đồ vật, cũng là lúc trước Adam tốt nghiệp trung học, tham gia tốt nghiệp yến hội phía trước. Lão ba bốp lén lút kín đáo cho hắn đồ vật, cùng một tá ma thuật liên thể bài poker cùng loại, bất quá cùng rát bọn họ không giống. Kelly rất hiểu chính mình, bởi vậy cái kia một tá ma thuật liên thể bài poker bên trên đều là chói sáng chữ lớn, siêu mỏng. Lúc ấy cái kia chàng diện, có LSP lập tức trêu chọc nói, hiện tại rốt cuộc minh bài thành công không phải ngẫu nhiên. Brett giống như nữ sĩ không hổ là dục vọng đô thị tác giả. Vì viết ra nắm giữ linh tính văn tự, thật sự là quá cố gắng tương đương, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt nha tương đương, Brett giống như nữ sĩ. Ta chỗ này có cố sự, ngươi có tình thú sao tương đương, ha ha ha. Đủ kiểu trêu chọc tao lời nói, tầng tầng lớp lớp, cũng may Kelly chính là viết những thứ này, đồng thời coi đây là hào phú. Mặc dù vừa mới bắt đầu rất xấu hổ, nhưng nhặt lên những vật này về sau, rất nhanh liền thần thái tự nhiên tham dự yến hội. Cái này tư thái, lập tức hấp dẫn rất nhiều yến hội nữ khách quý thưởng thức. Vây quanh nàng nói dài nói dai, đương nhiên cũng không thiếu được có cố sự muốn nói cho nàng nghe LSP. Kelly cùng các nàng lớn nói làm như thế chỗ tốt. Thứ nhất, tại cái này dục vọng đô thị bên trong, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không cho những cái kia ích kỷ người kiếm cớ cơ hội. Thứ hai, cũng là vì chính mình, vạn nhất gặp gỡ chính mình phi thường yêu thích nam nhân, cũng tiết kiệm bởi vì tìm không thấy mà trời đất xui khiến bỏ lỡ. Thứ ba nha, chính mình mang, có thể tự mình chọn mình thích, mà còn chất lượng bên trên cũng yên tâm, phòng ngừa ngoài ý muốn, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, dạng này Kelly, nếu mà còn bị hiện tại truyền nhiễm tỷ lệ rất nhỏ Bunny cho truyền nhiễm bên trên, vậy liền thật sự là quá xui xẻo, kết quả kiểm tra không tốt. Adam ánh mắt từ trên thân Kelly rời đi, rơi vào lại không bạo động Samantha. Cái kia Pierce bác sĩ nói Samantha hư hư thực thực được ung thư vú. Kelly lo lắng nói, Pierce bác sĩ là khối u khoa thâm niên bác sĩ nội trú. Adam hỏi, phim đâu? Ta xem một chút. Kelly liền vội vàng đem phim đưa cho Adam. Hiện tại đã làm thể trạng kiểm tra, hình ảnh học kiểm tra. Nàng nói muốn cuối cùng chẩn đoán chính xác, còn cần làm công việc thể tổ chức kiểm tra. Ân, Adam cầm lấy CT mảnh, một bên nhìn một bên nói. Nếu mà muốn chẩn đoán chính xác, tốt nhất làm một chút cơ thể sống tổ chức kiểm tra. Thế nào? Kelly hỏi thăm, nhìn tình huống liền xem như ung thư vú, cũng là giai đoạn đầu, có thể chị, Adam an ủi, vậy cũng là chuyện tốt, không phải vậy một khi trong bất chi bất giác phát triển đến trung hậu kỳ, cái kia đến lúc đó liền phiền toái.